Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 183, Nghiên Mực, Cự Nhãn Thu Mộng Ma. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, người người chẳng lẽ chính là. À, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Kia yên lặng hồi lâu, bốn bức vờn quanh Tiểu Tuệ Minh xa xa mà đứng trong bức tranh. Đột nhiên truyền đến kia mộng ma kinh hoàng muốn chết thanh âm. Phảng phất như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Hừ, cứu người cứu được đấy, đưa Phật đưa đến Tây. Ngươi nếu đã cứu ta, cũng biết rõ ta nguyện vọng là cái gì. Nhưng là, ngươi tại sao không giúp ta một cái? Cho nên với để cho kia Hạ Hầu lão thất phu xen vào việc của người khác, để cho ta uổng công ở thiên lao bên trong chịu rồi nhiều năm như vậy khổ. Bây giờ ta thật vất vả có một cái xoay mình cơ hội, ngươi lại vì sao phải ngang ngược ngăn trở? Nhiều lần không tốt ta chuyện tốt đây. Kia mộng ma cuồng loạn thanh âm chói tai ở vùng trời này bên trong truyền bá ra, dẫn kia bốn bức đan thanh họa quyển cũng là trong khoảnh khắc đó bắt đầu điên cuồng vây quanh Tiểu Tuệ Minh, bắt đầu thật nhanh xoay tròn. Theo kia bốn bức họa quyển tốc độ cao xoay tròn, kia Tiểu Tuệ Minh quanh thân phảng phất như là có một cái to lớn xoay tròn họa màn, hoàn toàn đem Tiểu Tuệ Minh vây ở kia trung tâm vị trí, phảng phất đã là chắp cánh khó thoát. Ai, đều tại ta lúc ấy nhân từ. Sớm biết ngươi tham lam cùng ghen tị chi tâm lại mãnh liệt như vậy, ta sẽ không cho ngươi dẫn kia sợi nguyên thần đẹp như tranh rồi. Ở đó họa quyển tốc độ cao xoay tròn đã là đem Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng vây khốn ở kia trung tâm vị trí. Lúc kia Tiểu Tuệ Minh đứng lặng yên bầy hoa bên trong, một đạo dễ nghe thanh âm cô gái chậm rãi truyền ra, bất quá vì không muốn lại đem cái này kéo dài tiếp, ta chỉ có thể mượn tiểu huynh đệ này tay, đưa ngươi xóa đi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi một luồng nguyên thần gìn giữ, hy vọng ở trăm năm sau, ngươi sân hận, ghen tị, tham lam chấp niệm sẽ chui luyện đi, đến đâu lúc, ta trở lại cho ngươi tạo họa thân thể đi. Kia dễ nghe thanh âm lượn lờ tự trung gian vị trí truyền tới. Sẽ ở đó thanh âm truyền ra lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt của đó bên trong một bộ kiên quyết thần sắc chậm rãi hiện ra mà ra. Phá cho ta, một đạo chợt quát tiếng đột nhiên từ cái này Tiểu Tuệ Minh trong miệng liệu lượng mà kéo dài vang dội lên. Trong lúc nhất thời hư không chấn động, phạm âm lượn lờ, này phương trong không gian phảng phất như là có mơ hồ thần chi ở tụng kinh một dạng lộ ra khó lường phi phàm. Kia Tiểu Tuệ Minh dưới chân trong biển hoa, kia nhào đóa hoặc xá tử yên hồng, hoặc thanh nhã yêu mỹ, hoặc phồn thịnh diễm lệ, hoặc năm màu rực rỡ đóa hoa trong khoảnh khắc đó, ở đó chợt quát tiếng đột nhiên vang lên, đồng thời, đột nhiên lấy Tiểu Tuệ Minh làm tâm điểm. Hướng kia bốn phương tám hướng bạo xạ mở, oanh oanh thình thịch, làm kia mấy trăm nhiều đủ loại đóa hoa hướng kia bốn phương tám hướng bạo xạ mở. Lúc, trong chốc lát, kia vây quanh Tiểu Tuệ Minh điên cuồng xoay tròn họa màn trên, thì có kia từng cái đóa hoa nhanh chóng oanh một tiếng nổ tung. Trong lúc nhất thời, thình thịch đóa hoa bạo phá tiếng liên miên bất tuyệt, kia phá vỡ cánh hoa. Phiêu phiêu sái sái, phảng phất như là ở đó trong cao không nở rộ ngũ thải xuất hiện rực rỡ tươi đẹp pháo hoa. Quyển kia tới nhanh chóng xoay tròn họa màn, ở chỗ này thời điểm là dần dần hư ảo, phảng phất cũng nhanh muốn từ từ tiêu tán. Tốc độ kia cũng là chậm chậm lại, cho đến cuối cùng hoàn toàn dừng lại, làm kia xoay tròn họa màn hoàn toàn dừng lại lúc. Kia bốn bức đan thanh họa quyển, giống như lúc trước một dạng yên lặng cao vút ở này phương trong không gian. Vây quanh mà đứng, bất quá, lúc này họa quyển, chung quanh cực kỳ tranh vẽ trung ương, đã là tàn phá không chịu nổi. Từng cái phía trên hiện ra tất cả lớn nhỏ trong suốt lỗ thủng cùng đếm không hết vết rách. Ở đó liệt liệt gió rét thổi tới lúc, hồng hộc loạn hưởng, giống như tùy thời có thể bể tan tành đi. Hừ, ngươi đã không cho ta đường sống, ta đây cũng sẽ không niệm tình ngươi về điểm kia ân tình. Vậy bốn phía tàn phá trong bức tranh, một đạo khàn khàn thanh âm cố hết sức truyền ra, lượn lờ vang vọng ở nơi này phương trong không gian. Hô, chỉ thấy kia bọt khí trong bức tranh, kia ở khe núi cạnh cầm chậu gỗ hoán rửa đỏ váy nữ tử, nhanh chóng hóa thành một sợi hồng quang, từ cái này trong bức tranh tranh tầm thường mà ra, thân hình mở rộng, cao cao đứng ở kia bốn bức họa quyển trên trong cao không. Tiểu Tuệ Minh tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia quần đỏ nữ tử trong đồng tử, núi sông biến ảo, cảnh vật biến ảo, cao vút dưới sông mũi, một vệt ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng rất là dễ thấy. Hừ, ác ma, ngươi rốt cuộc hiện ra nguyên hình, lúc này, ta xem ngươi hướng nơi nào tránh. Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng, trong tay âm dương bút vẽ thật nhanh ở trước người đó huy động. Không lâu lắm, một cái đại đại lối chữ lệ, diệt, tự, vậy lấy giả dạn có lực hiện ra ở trước người hắn. Xèo xèo, từng đạo linh khí chi lưu, ở đó chữ diệt hiện ra mà ra lúc, nhanh chóng tự Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể hướng kia kiểu chữ dũng động đi. Dần dần, kia kiểu chữ trên, linh động trong suốt, lộ ra rất là bất phàm, bất quá, sẽ ở đó tia tia linh khí quán thâu mà vào sau. Có một đạo như xương như khói nữ tử bóng người, cũng là thần không biết quỷ không hay sáp nhập vào kia già dặn chữ to bên trong. Ha ha ha ha, tiểu biết độc tử đồ chơi, thế nào, ngươi lại phải diễn lại trò cũ, bất quá. Bây giờ đối với lão nương, ngươi chiêu này đã không hữu hiệu, ngươi chính là để cho nàng đến đây đi, nàng không phải là ngươi hậu thuẫn sao? Ha ha, xem ra, này Hàm Yên cư sĩ về điểm kia linh ảnh lực, đã là tiêu hao hầu như không còn. Kia trong cao không mộng ma nhìn Tiểu Tuệ Minh vậy mau tốc độ viết mà ra chữ diệt. Nanh cười nói, quyển kia tới mỹ lệ dị thường gò má đã vặn vẹo, lộ ra có chút dữ tợn, giống như phải đem thế gian này gây bất lợi cho nàng cái gì cũng rối rít nhai nuốt trọn. Nói xong, nàng vừa lên tiếng, một cái quỷ dị huyết sắc trăng tròn, đột nhiên từ cái này trong miệng nhanh chóng phi ra, hướng Tiểu Tuệ Minh lao thẳng tới mà tới. Máu kia trên ánh trăng, có một nam một nữ hai cái bóng mơ hồ đang điên cuồng giãy giụa. Một là hình như là tiểu thư ăn mặc, một cái, nhưng là một người làm bộ dáng, ở tại bọn hắn điên cuồng giãy giụa bên trong, huyết sắc kia trăng tròn trên, cuồng bạo khí hơi thở bộc phát mãnh liệt, chính là kia trong hư không, đều là đung đưa một lăn tăn rung động, lộ ra cực kỳ khủng bố. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh nhìn kia khí thế hung hăng bạo cướp tới huyết nguyệt, bởi vì linh khí số lớn sử dụng mà có chút lộ ra có chút trắng bệch trên mặt, lại bình tĩnh dị thường, không có vẻ khẩn trương, quét kia tản ra lũ lũ linh khí nồng nặc chữ diệt. Ở đó hốt nguyệt bạo dũng mà khi đến, cũng là quét một chút nhanh chóng hướng kia trên bầu trời mộng ẩn nương bạo hướng đi. Oanh, hai người ở nửa đường thốt nhiên hung hăng đụng vào nhau. Vào thời khắc ấy, vùng trời này không gian, bắt đầu số lớn xuất hiện từng đạo sóng tựa như không gian nếp nhăn. Ở đó linh khí vờn quanh chữ diệt cùng với yêu dị huyết nguyệt chung quanh liên tiếp không ngừng hiện ra mà ra, phảng phất sắp tan vỡ. Nhưng là, hai người tương đụng vào nhau sau đó, nhưng là cũng không có mỗi người nổ lên, mà là yên lặng ở đó trong cao không cố định hình ảnh. Đều tựa như là đột nhiên bị khảm nạm ở kia trong cao không, trì trệ không tiến. Kia yên lặng đứng ở kim phượng phi kiếm trên Tiểu Tuệ Minh cùng kia trong cao không mặt đẹp dữ tợn, hung thần ác sát mộng ẩn nương, cũng cặp mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia đụng vào nhau mà đình chỉ không tiến một chữ một. Tháng, mỗi người cũng là có chút điểm kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với mỗi người biểu hiện ra cường hãn, cũng là khiếp sợ vạn phần. Thời gian, ở một chút xíu trôi qua. Bất quá, cũng đang lúc này, lại vừa là một đạo dịu dàng bạch y nữ tử hình bóng. Chậm rãi hiện ra, kia nữ tử bóng người, mặc dù vẫn có chút hư ảo, nhưng so với kia dung nhập vào kiểu chữ bên trong như yên nữ tử bóng người. Nhưng là ngưng thật không chỉ gấp bao nhiêu lần, chỉ thấy nàng dưới chân, nhưng là đi lên một cái to lớn đại bạch ngọc nghiễn đài. Kia nghiên mực trên, một cái lớn vô cùng con mắt, ở đó mô tả sóng biển bên dưới, chậm rãi mở ra, à, này. Làm kia bạch y nữ tử hiện ra bóng người, sau đó kia bạch ngọc nghiên mực chi thượng hải lãng hạ to lớn con mắt hiện ra mà ra lúc. Quyển kia tới đứng lặng yên ở trong cao không mộng ẩn nương. Đột nhiên trợn tròn cặp mắt, trong đồng tử không ngừng biến ảo sơn xuyên hà lưu trong khoảnh khắc đó đến khi cũng biến mất không. Thấy gì nữa, cướp lấy chỉ có kia cực độ kinh hoàng cùng sợ hãi. Không thể nào nàng không phải là ở đó lòng đất chịu khổ thế này. Tại sao lại ở chỗ này đây? Nàng hay lại là như vậy tự lẩm bẩm vừa nói. Bất quá, nàng run rẩy thân thể. Đã là đang ở chậm rãi hướng xa như vậy không động một cái. Giống như muốn trong khoảnh khắc đó chạy trốn. Rắc rắc, đang lúc này. Một đạo rất nhỏ bể tan tành tiếng ở đó một chữ một tháng hai người đụng nhau địa phương lặng lẽ. Vang lên, phảng phất như là khối băng bể tan tành. Kia yêu dị huyết nguyệt trên, bắt đầu có mịn từng đạo kẽ hở lan tràn ra. Kia chữ diệt lại vẫn không nhúc nhích, cũng không có một tia tổn thương. Tiểu tuệ minh trên mặt, một đạo nụ cười nhàn nhạt chậm rãi hiện ra. Kia hai cái không đại trong ánh mắt, đầy mắt tự tin, mà kia đứng ở trên bầu trời mộng ẩn nương. Giờ phút này nhưng là mặt xám như cho tàn, kia bị một bộ quần đỏ thật chặt bọc lại thân thể. Không ngừng ở nơi này trên bầu trời run rẩy, phảng phất một cái rỗ, rắc rắc hoành, ở hai người biểu tình khác nhau lúc. Kia yêu dị huyết nguyệt. Cũng rốt cuộc không chịu nổi kia linh khí đậm đà kiểu chữ ăn mòn. Trong khoảnh khắc đó, liền nổ tung mở, hóa thành điểm một cái ánh sáng đỏ ngòm, biến mất không thấy gì nữa. Ở đó huyết nguyệt tiêu tan lúc, trong đó ẩn hàm lưỡng đạo hư đạm đạo cực hạn bóng người. Cuống cuồng, liền muốn nhanh chóng thoát đi đi, nhưng là một luồng màu xanh khói mù nhanh chóng từ cái này kiểu chữ bên trong lượn lờ phiêu tán mà ra. Lúc, bọn họ phảng phất như là bị đinh ở nơi nào như thế. Lại cũng giấy rủa không phải, chỉ là yên lặng nhất minh nhất ám lóe lên. Bị kia luồng khói xanh bao phủ lúc này, chậm rãi biến mất ở này trong sương khói. Kia linh khí lượn lờ chữ diệt, giờ phút này nhưng là thế đi không giảm. Nhanh chóng hướng kia trong cao không run lẩy bẩy mộng ẩn nương bạo vút đi. Hàm Yên cư sĩ, ngươi chính là giữ lại kia đạo linh ảnh đi. Kia thu yêu trừ ma bể sách chuyện nhỏ, hay lại là để ta làm đi. Dù sao, ở đó linh ảnh trên, còn sót lại kia hơn 600 năm trước một ít trí nhớ. Có lẽ đối với ngươi mà nói, cũng là tương đối chân quý. Kia yên lặng đứng ở màu trắng ngọc nghiễn trên dịu dàng bạch y nữ tử. Nhìn nhanh chóng hướng kia run lẩy bẩy mộng ẩn nương bạo hướng đi chữ diệt. Chậm rãi nói, nàng vừa dứt lời, đột nhiên, chỉ thấy kia bạch ngọc nghiên mực trên. Một cái to lớn con mắt, chậm rãi từ cái này mô tả đáy biển chậm rãi lơ lửng lên. Một đạo cuồng bạo vô cùng hấp xả lực. Từ cái này to lớn con mắt bên trong nhanh chóng dũng động mà ra. Hướng về kia trong cao không mộng ẩn nương hấp xả đi. A không muốn nha, một đạo thê lương gào thét bi thương tiếng. Đột nhiên ở đó trời cao vang dội lên. Còn không đợi kia chữ diệt chạy tới. chỉ thấy kia vốn là đứng ở trên bầu trời định chạy trốn mộng ẩn nương. Đột nhiên quần áo bể tan tành, tóc tai bù xù, bị kia cuồng bảo vô cùng điên cuồng hấp xả lực cho trực tiếp kéo xuống. Hướng cái kia trong con mắt lớn bay vút đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.